Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vương Phi của mình có thể hiểu và thông cảm như vậy, Ngụy Vương càng cảm thấy nàng chính là báu vật của mình. Ngụy Vương không thể kiềm chế được, liền trực tiếp ôm Vương Phi vào lòng ngay trong thư phòng. Mặc cho rất nhiều nô tài và nô tỳ chứng kiến, nếu là trước đây, hành động như vậy sẽ bị coi là không hơn quy củ và hắn chắc chắn sẽ không làm. Không chỉ vậy, nếu Vương Phi muốn làm điều đó, hắn cũng sẽ tránh đi. Nhưng bây giờ, hắn không thể kiểm soát được mình nữa. Khi Ngụy Vương đã chủ động như vậy, hắn không còn để ý đến quy tắc hay lễ nghĩa nữa. Quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi cảm thấy những nguyên tắc mà mình kiên trì trước đây có phần cố chấp và buồn cười. Cũng đồng thời, hắn cảm thấy áy náy với bản thân, đặc biệt là áy náy với Vương Phi. Khi một người thật lòng muốn làm điều gì đó, nhưng lại bị chính người mình yêu thương tránh đi hay lơ là, đó thực sự là một cảm giác tàn nhẫn. Và giờ Ngụy Vương có thể cảm nhận rõ điều đó, dù Vương Phi không tránh né hay từ chối hắn lúc này, nhưng nếu nàng làm vậy, Ngụy Vương biết chắc rằng mình sẽ cảm thấy rất đau lòng. Có Vương Phi, bổn vương cảm thấy đủ rồi, Ngụy Vương thầm nghĩ, nhưng những lời này của Ngụy Vương vào tai Diêu Phẩm Nhàn khiến nàng cảm thấy cảm động, nhưng lại không có quá nhiều sự xúc động. Nàng không dám để bản thân hoàn toàn mất kiểm soát, vì vậy, dù phu thê hai người có thể vui vẻ bên nhau, nhưng khi nói đến tình cảm, nàng vẫn muốn giữ lại một phần sự tỉnh táo. Nàng cố gắng bảo vệ trái tim mình, không dễ dàng để ai đó có thể làm lay động. Thực ra có đôi khi tình yêu như một loại độc dược, không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Một khi đã động tâm thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tổn thương, đó là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất, lúc này, nàng vẫn chưa đủ dũng cảm để yêu thương vương gia vô điều kiện. Hoặc đúng hơn, nàng không có đủ can đảm để yêu ai đó, dù là người nào. Vì không thể dùng danh nghĩa của Ngụy Vương phủ để làm việc thiện, Diêu Phẩm Nhàn quyết định ăn mặc đơn giản, đi theo các phu nhân trong Sương Ninh bá phủ. Nàng mặc bộ quần áo mộc mạc, mái tóc cũng không được chải chuốt, trông giống như một người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật. Điều duy nhất thu hút ánh nhìn của người khác chính là khuôn mặt nàng. Dù nàng ăn mặc đơn giản, nhưng nét đẹp tựa như một bức tranh vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt. Sương Ninh bá phủ tiến hành phát cháo, phát gạo lương thực cho bá tánh ngoài thành đã thu hút rất nhiều gia nhân đến tham gia. Khi người dân đến nhận lương thực, thỉnh thoảng có chút xao động, nhưng vì có sự hiện diện của các gia nhân cao lớn, mạnh mẽ của Sương Ninh bá phủ, nên họ không dám làm loạn. Mặc dù trong lòng muốn chen lấn, không tuân thủ quy củ, hoặc muốn lấy thêm một chút, nhưng vì sợ, họ không dám hành động bừa bãi. Tất cả đều phải xếp hàng ngay ngắn và chờ đến lượt mình. Cả buổi sáng diễn ra rất suôn sẻ. Đến trưa, Bùi Chiêu còn tự mình dẫn theo một đội binh sĩ đến. Những người dân nhìn thấy các binh sĩ mặc giáp, đều sợ hãi run rẩy. Họ không dám la lối hay làm ồn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết im lặng xếp hàng, chờ được phát gạo và mì. Mặc dù Bùi Chiêu chỉ dẫn theo 10 binh sĩ, nhưng trong mắt của bá tánh, cậu ấy vẫn là một vị tiểu chỉ huy. Hơn nữa, nhờ vào việc gia nhập dưới trướng Ngụy Vương, khí chất của cậu ấy đã lạnh lùng và nghiêm nghị hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với phu nhân Sương Ninh Bá, bà không ngừng tự hào về con trai mình, cho rằng cậu ấy chính là người có tương lai sáng lạng. Khi bà nhìn thấy nhi tử đến, bà vui mừng không giấu được, lập tức cười gọi tên, rồi vội vàng đi đến đón. Sao người lại đến đây? Có phải vương gia sai ngươi tới không? Phu nhân Sương Ninh Bá hỏi, vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt. Mặc dù Bùi Chiêu chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ huy quân đội, nhưng cậu ấy đã học được quy củ trong quân ngũ và luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Cậu ấy biết, chỉ cần mặc quân giáp, cậu đã là binh lính của triều đình. Đầu tiên là binh lính của triều đình, sau đó mới đến con cái, cháu chắt. Vì vậy, khi gặp nương mình, Bùi Chiêu vẫn giữ đúng lễ nghi quân nhân. Cậu cúi đầu chào nương rồi lập tức trở lại vẻ nghiêm túc như thường lệ. Cậu nói là vương gia phái tôi tới, ta ở đây để giữ trật tự, đó cũng là nhiệm vụ của ta vào buổi chiều. Được rồi, thế tử phu nhân gật đầu, nương biết ngươi có thể làm được, và nương hiểu con đang làm quân vụ, nương sẽ không quấy rầy ngươi. Sau khi thế tử phu nhân quay đi, Bùi Chiêu ra lệnh cho đội của mình. Cậu phân công 10 người canh gác, 2 người đứng ở phía trước, còn ba người đứng phía sau. Chỗ phát cháo và phân phát gạo được dựng mái che để tránh nắng, gần cửa thành và không xa con đường chính. Một chiếc xe ngựa đang trên đường từ ngoài thành về. Khi đi qua, người ngồi trong xe nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào bên đường, liền vén màn xe lên, nhìn ra ngoài. Không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn liền sai tùy tùng đi hỏi thăm. Không lâu sau, tùy tùng quay lại báo cáo. Bẩm đại nhân, là Sương Ninh bá phủ đang làm việc thiện phát cháo. Đây là một việc lớn, có cả lão phu nhân và thiếu phu nhân của bá tước phủ cũng đến tham gia. Người ngồi trong xe, gọi là đại nhân, chính là Thẩm Hàn Thanh, hiện là Doãn Kinh Triệu Phủ. Nghe xong, Thẩm Hàn Thanh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Chuyện kiểu này không có gì đáng ngạc nhiên, những gia đình giàu có vì muốn giành lấy danh tiếng tốt, thường làm các việc thiện để thu hút sự chú ý. Nhưng dù có phải vì lợi ích cá nhân hay không, chỉ cần những việc này thực sự mang lại lợi ích cho dân chúng thì cũng là điều tốt. Hắn không có hứng thú tìm hiểu thêm, chỉ sai người hầu lên xe, rồi ra lệnh cho Sa Phu tiếp tục lái xe đi. Gã sai vặt lên xe xong, liền bắt đầu kể thêm một chuyện khác. Mới vừa rồi ở chỗ đó còn có một vị phu nhân, mặc đồ đơn giản, không biết thân phận thế nào. Nhưng tiểu nhân nhìn không ra, tiểu nhân chưa từng gặp ai có dáng vẻ như vậy. Phu nhân đó thật sự rất đẹp, nếu phải khen, có thể nói là tiên nữ dáng trần cũng không quá. Khoa trương đến vậy sao? Thẩm Hàn Thanh không quá quan tâm, nhưng cũng đáp lại vài câu cho phải. Thấy đại nhân đáp lại mình, gã sai vặt càng thêm hưng phấn. Vì thế, hắn hết lời ca ngợi, dùng đủ loại mỹ từ để tán dương vẻ đẹp của vị phu nhân kia. Từ khi sinh ra đến nay, Thẩm Hàn Thanh đã gặp qua vô số mỹ nhân, những người có sắc đẹp quốc sắc thiên hương, cho nên đối với những lời khoa trương này, hắn chỉ cười nhạt và không để trong lòng. Trùng hợp lúc này, một cơn gió thổi qua làm bay màn xe, Thẩm Hàn Thanh vừa vặn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Và người phụ nữ vừa vặn lọt vào tầm mắt của hắn. Một khoảnh khắc không sớm, một khoảnh khắc không muộn, đúng lúc khiến hắn phải nhìn lại. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, dáng vẻ điệu thấp và thanh nhã. Tóc đen búi thành kiểu triều vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có vài viên trân châu nhỏ trang trí đơn giản, ngoài ra chẳng có gì nổi bật. Nếu xét về vẻ ngoài, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ít nhất, trong số các quý phu nhân, nàng không có gì đặc biệt. Búi tóc kiểu triều vân, Chao Yun Faji, là một kiểu tóc cổ điển của các phụ nữ trong triều đại Trung Quốc, đặc biệt phổ biến trong các thời kỳ như nhà Đường và nhà Tống. Kiểu tóc này thường có đặc điểm là búi tóc cao hoặc hơi lệch, với tóc được cuộn hoặc xoắn lại thành một hình tròn hoặc hình như đám mây, tạo ra dáng vẻ bồng bềnh, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng nếu nói về sự thu hút, nàng lại cực kỳ nổi bật. Bởi vì có những người, dù chỉ mặc trang phục giản dị, nhưng vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của mình. Điều quan trọng hơn cả là người phụ nữ này, Thẩm Hàn Thanh đã nhận ra. Nàng không phải ai khác, chính là Ngụy Vương Phi đương triều. Cũng chính là nhị cô nương của Diêu gia người mà hắn từng gặp. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, rất nhanh mảnh xe bị gió thổi lên rồi lại rơi xuống, ngăn cách ánh mắt của Thẩm Hàn Thanh nhìn ra ngoài xe. Khi mảnh đã rơi xuống, Thẩm Hàn Thanh cũng không cố gắng đưa tay lên kéo mảnh lên để nhìn. Hắn chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhưng thấy tùy tùng bên cạnh vẫn còn nhìn chăm chú về phía người kia, Thẩm Hàn Thanh không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Người đó không phải là người mà ngươi có thể nhớ thương. Ta khuyên ngươi, nhân lúc còn sớm thì nên quên đi. Tùy tùng kia đột nhiên cảm thấy bối rối, vội vã sợ hãi đáp. Tiểu nhân nào dám nhớ thương, tiểu nhân chỉ là ngạc nhiên trước một người như vậy, chỉ cảm khái một chút thôi. Thẩm Hàn Thanh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khép mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ ngày đó, dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Diêu gia, Thẩm Hàn Thanh và Diêu Phẩm Nhàn cũng đã có một vài lần gặp mặt. Những ngày tiếp theo, Thẩm Hàn Thanh cũng ít khi ghé qua Diêu gia. Gần đây công việc trong nha môn nhiều, hắn thực sự rất bận rộn, không thể chia thời gian ra được. Thêm nữa, hiện tại hắn đối với Diêu gia đại tiểu thư cũng không còn cảm giác mãnh liệt như trước, thật sự chưa có kế hoạch rõ ràng cho bước tiếp theo của mình. Việc không chủ động tiếp cận, thực ra cũng có chút ý muốn tránh né. Mặc dù không chủ động, nhưng cũng không đến mức trực tiếp từ chối hay cự tuyệt. Hiện tại, Diêu gia rất chủ động, mỗi lần có người đến mời, dù vì tình cảm hay do lòng hắn vẫn còn do dự, Thẩm Hàn Thanh đều sẽ đáp ứng. Mỗi lần Thẩm Hàn Thanh đến Diêu gia đều tìm ra một lý do hợp lý nhưng rất khéo léo để đưa hắn và Diêu Phẩm Nhàn lại gần nhau. Nhưng cảm giác khi ở cùng Diêu gia đại tiểu thư hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng trước đó. Trong nhận thức của hắn, Diêu gia đại tiểu thư vốn có tấm lòng thuần khiết, lại sống động và rạng rỡ. Nàng giống như một ngày hè rực rỡ, ánh sáng tỏa ra chói lòa, khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ cần nhìn nàng một lần, người ta sẽ khó lòng dứt mắt khỏi nàng. Nhưng những nét ngây thơ, lãng mạn và hoạt bát ấy giờ đây dường như không còn nữa. Thay vào đó là một vẻ ngoài đầy tính toán, một tâm trí khó đoán. Hắn có thể nhận ra và cảm nhận được sự vội vàng trong lòng nàng. Mỗi lần ở cùng nhau, nàng đều cố gắng khoe khoang tài năng và sắc đẹp của mình, có vẻ như nàng cố tình quyến rũ và tỏa sáng, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy rằng có lẽ những tình cảm mà hắn đã từng dành cho nàng, những gì hắn đã yêu và ngưỡng mộ, chỉ là một sai lầm trong quá khứ. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy nàng đối xử với mình như vậy, hắn không thể không liên tưởng đến Hoàng Công Tử. Hắn tự hỏi, khi nàng ở bên cạnh Hoàng Công Tử, liệu có phải cũng như thế này, khó mà kiềm chế sự chủ động của mình. Trong lòng hắn có sự ghét bỏ, nhưng đồng thời cũng không thể buông tay. Dù sao, người trước mắt này chính là người mà hắn đã yêu thương thầm lặng suốt 6-7 năm trời. Nàng ấy là người đã giúp hắn đứng vững trong những lúc khó khăn, là người đã luôn là động lực để hắn không ngừng tiến lên, dẫu biết mọi thứ đều rất gian nan. Dù muốn rũ bỏ tất cả, hắn lại không thể làm được. Hắn không thể hoàn toàn từ bỏ, nhưng cũng không thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ của nàng. Hắn biết rõ ràng, người mà hắn nhìn thấy bây giờ không phải là hình ảnh hoàn mỹ trong tưởng tượng của mình, nhưng hắn vẫn không nỡ phá vỡ cái hình ảnh ấy. Hắn lưỡng lự, do dự, không biết phải làm sao. Và chính sự thiếu quyết đoán ấy lại làm cho gia đình Diêu gia cảm thấy sốt ruột. Cách chương.